Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 455, muốn chết rồi sao? Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trên thân tản mát ra khí thế hung áp, liền năm đại phong ấn người đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, kẻ này không có khả năng lưu lại. Thất mạch trúc cơ, liền có thể trấn áp tiên, Phật ma ba môn thiên kiêu, nếu là lại khiến hắn đạt được nhân hoàng truyền thừa. Khó có thể tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ. Tô Tử Mặc biểu hiện được càng mạnh thế tiềm lực càng lớn, năm vị phong ấn giả chấn giết quyết tâm của hắn lại càng kiên định. Màu đỏ thắm yêu khí cuồn cuộn, tất cả thượng cổ đại yêu giống như thực chất gầm thét xông lên, cắn xé đụng chạm lấy trước mặt đâm tới màu tím trường kiếm. Oanh, oanh, oanh, trường kiếm phá không tản ra vô tận uy áp, phong mang cường thịnh khí thế làm cho người ta sợ hãi, đem phần đông yêu khí ngưng tụ ra thượng cổ đại yêu từng cái đánh nát. Tử khí, yêu khí hai loại lực lượng, không ngừng va chạm ăn mòn. Mỗi một đầu yêu thú tán loạn, Tô Tử Mặc chung quanh thân thể màu đỏ thắm yêu khí, đều phai nhạt một phần. Mà tử kiếm lực lượng cũng rõ lộ ra thua kém lúc ban đầu cường thịnh, hào quang dần dần ảm đạm xuống. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tử kiếm cùng cuối cùng một đầu yêu thú va chạm, tất cả yêu thú, yêu khí toàn bộ tan thành mây khói, tử kiếm cũng hóa thành một đạo đạo tử khí thuộc về tại ở giữa thiên địa. Tử tiêu phái phong ấn giả một kích toàn lực lại bị Tô Tử Mặc ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa là bình yên vô sự ngăn cản xuống dưới, Tô Tử Mặc từng ngụm thở hổn hển. Lần này, hầu như hao hết trong cơ thể hắn tất cả khí lực. Theo đến được nơi đây sau đó, hắn vẫn tại chinh chiến. Nếu không có quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, thể lực kinh người, khí huyết cường thế, hắn đã sớm kiệt lực. Hôm nay, ngăn lại Tử Tiêu phái phong ấn giả một kiếm này, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên từng trận suy yếu, tay chân vô lực, đã là tình trạng kiệt sức. Nếu không có cường địch bao vây, hắn đã sớm ngã xuống. Phong ấn giả bộc phát kim đan cảnh lực lượng, liền chỉ có một hậu quả, dẫn phát thượng cổ chiến trường vết nứt không gian, đem vô tình xé rách cắn nốt sạch. Tử Tiêu phái lão giả sau lưng, hiện ra từng đạo vết rách u ám thần bí, âm phong gào thét. Tô Tử Mặc nhìn xem bên kia, hơi hơi cười lạnh, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Tử Tiêu phái lão giả cọ sát lấy hàm răng, thần sắc không cam lòng, lạnh giọng nói. Tiểu xúc sinh, ngươi không cần đắc ý, không được bao lâu, ngươi lấy xuống đi theo ta, ha ha ha. A, hét thảm một tiếng, Tử Tiêu phái lão giả thân thể bị vết nứt không gian xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị cắn nuốt không còn một mảnh, hài cốt không còn. Sau một lát không gian quy về ổn định, khe hở khép lại. Bá, một đạo cự đại tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là Thanh Phong Quan lão đạo vung ra trong tay phất trần, 3000 tơ bạc lan tràn mấy trượng, buộc thành một cây cực lớn màu bạc trường côn, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu hung hăng đập tới. Tô Tử Mặc thở sâu, thò ra tay phải, năm ngón tay mở ra, hướng phía trước mặt đập tới màu bạc trường côn chộp tới. Phanh, côn trường va chạm, truyền ra như xé rách ra thanh âm. Tay phải tuy rằng đem màu bạc trường côn chăm chú nắm lấy, nhưng trên bàn tay huyết nhục cũng đã nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng dũng mãnh vào trong cơ thể, tạng phủ đã bị kịch liệt trùng kích, đã đánh rách tả tơi, hiện ra đạo đạo vết rách. Phốc, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ánh mắt buồn bã, phun ra một ngụm lớn máu tươi. May mắn có cái này huyết sắc cốt trường, nếu không, lão đạo lần này, đủ để đem cánh tay của ta đánh nát. Tô Tử Mặc nghĩ như vậy lấy âm thầm may mắn. A, ngây thơ, Thanh Phong Quan lão giả đột nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay màu bạc trường côn đột nhiên tản ra, ba búi tóc đen giống như trường tiên bình thường, hung hăng quất vào phía sau lưng của hắn lên. Đùng, huyết quang thoáng hiện, nứt xương âm thanh vang lên. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống đất trên. Lần này biến hóa cực kỳ đột nhiên, cái kia phất trần tại lão đạo trong tay, như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, cương nhu chuyển biến, linh tính 10 phần. Tô Tử Mặc phía sau lưng, bị lần này bị quất cái huyết nhục mơ hồ, dường như bị vô số đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua, vỡ vụn quần áo tấm vải dính ở phía trên, vô cùng thê thảm. Trên lưng hắn xương tỳ bà, đều bị đạp nát đứt gãy, màu đỏ như máu xương cốt gốc dạ khỏa thân. Lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới cảm nhận được Đại Hoang Yêu Vương bí điển lại một cái khủng bố chỗ. Sinh mệnh lực kinh người, đổi lại là tu sĩ khác, hoặc là bình thường sinh linh, tạng phủ vỡ vụn, lại lọt vào nặng như vậy vết thương, trong cơ thể sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt, chết không thể chết lại. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc còn có thể đứng thẳng. Mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm giác được thương thế bên trong cơ thể tại từng điểm một trị hết, chỉ bất quá bị thương quá nặng, cái tốc độ này trở nên cực kỳ chậm chạp. còn chưa có chết, chứng kiến lại chậm rãi đứng thẳng thân thể Tô Tử Mặc, Thanh Phong quan lão đảo trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn xuất thủ cái kia một cái, đủ để đánh nổ bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ thân thể. Nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà lại đứng lên. Đáng tiếc kém một điểm, Thanh Phong quan lão đảo trong lòng thở dài, có chút không cam lòng. Hắn đã không có cơ hội, một đạo vết nứt không gian hiển hiện trực tiếp đem thôn phệ, trong tay hắn phất trần, đều bị khe hở xé thành mảnh nhỏ. O-O-N-G, cơ hồ là đồng thời kiếm kêu âm thanh vang lên. Đi, Hỗn Nguyên Tông phong ấn giả ra tay, tế ra phi kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc chỉ một cái. Một đạo lưu quang, ngay lập tức liền tới. Đơn giản nhất tu chân chém giết thủ đoạn, cũng hữu hiệu nhất. Liền tại Hỗn Nguyên Tông phong ấn giả xuất thủ nháy mắt, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Không kịp đi suy nghĩ, trong điện quang hỏa thạch Tô Tử Mặc cắn chặt răng, thân hình lắc lư, hướng một bên tránh đi. Phốc, một đạo máu tươi bắn ra, Tô Tử Mặc vẫn là chậm một bước. Trường kiếm đâm thủng hắn ngực trái, nhập vào cơ thể mà ra. Tuy rằng tránh đi trái tim chỗ hiểm, nhưng đâm thủng ngực trái phế phủ cũng đầy đủ chí mạng rồi. Tô Tử Mặc hô hấp trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó khăn, dường như yết hầu ở chỗ sâu trong có liệt hỏa tại đốt, không ngừng khục lấy máu tươi, thân thể từng cái run rẩy. Lần bị thương này quá nặng đi, tu hành đến nay, hắn chưa bao giờ nhận qua như vậy trọng thương. Mặc dù nhục thể của hắn tự lành lực lượng cường đại, rồi lại cũng có cực hạn, loại thương thế này, có thể hay không khôi phục còn là không biết. Góc chuyện audio.com, huống chi, nơi này là thượng cổ chiến trường, căn bản không có người sẽ cho hắn cơ hội này. O-O-N-G, giữa không trung, phi kiếm vừa xuyên qua Tô Tử Mặc ngực liền trước tiên quay lại thân kiếm, lại lần nữa giết trở về, cho thấy Hỗn Nguyên Tông phong ấn giả cực kỳ cao minh ngự kiếm chi thuật. Một cỗ trước đó chưa từng có tử vong khí tức đập vào mặt. Không cần linh giác cảnh báo, Tô Tử Mặc cũng biết, hắn đã chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, tránh không khỏi một kiếm này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh, Tô Tử Mặc hai chân bỗng nhiên đấy, dùng hết thể lực cuối cùng một tia khí lực hướng phía bên cạnh ra sức nhảy lên. Xoẹt xẹt, huyết quang thoáng hiện, phần bụng truyền đến từng trận quặn đau, sâu tận xương tủy, Tô Tử Mặc trên mặt không còn chút máu, dưới chân mềm nhũn, hầu như co quắp ngồi dưới đất. Hắn thể lực đã hao hết, lại tăng thêm bản thân bị trọng thương, có thể tránh qua chỗ hiểm đã là vạn hạnh. Một kiếm này, trực tiếp đem bụng của hắn cắt lấy ra một đạo tàn khốc lỗ hồng. Tô Tử Mặc liền vội vươn tay che, không cho ruột chảy ra, máu tươi bắt đầu khởi động xuyên thấu qua khe hở chậm rãi chảy xuống, sũng nước quần áo tản ra đậm đặc mùi tanh. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc đã thành một cái huyết nhân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, trong cơ thể sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng trôi qua, không có thể nghịch chuyển. Muốn chết rồi sao, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, trước mắt một hồi hoảng hốt, phảng phất có một đạo huyết sắc thân ảnh thoáng hiện kinh diễm vô cùng. Mặc dù qua nhiều năm, cái này đạo thân ảnh vẫn như cũ khắc ở trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong, chưa từng rút đi, chưa từng quên đi, rõ ràng phảng phất hôm qua. Cách chương.